đọc truyện. Quý thính giả thân mến, lúc sinh thời, ba của Dự có một tâm nguyện là để giành được nhiều tiền để có một chuyến vào Nam thăm ân nhân của mình trong thời chiến tranh. Nhưng ước mơ ấy vẫn chưa được thực hiện vì cơm áo gạo tiền, vì lo cho đàn con thơ dại và đặc biệt là vì bệnh tật đã làm ông gục ngã. Ông chỉ kịp trăn trối lại với vợ tâm nguyện sau cùng của mình và ghi lại địa chỉ, tên tuổi của người ân. Thời gian trôi qua thật nhanh, mọi chuyện đã dần đi vào quên lãng. Và mãi đến 20 năm sau, trong một lần tình cờ, Dự mới phát hiện được tờ lịch ghi địa chỉ năm xưa. Dự sẽ thực hiện hành trình tìm về quá khứ và hoàn thành tâm nguyện của cha mình như thế nào? Câu chuyện về người ân ấy ra sao? Câu trả lời sẽ có trong truyện ngắn Nguyên Mẫu của tác giả Nguyễn Thái Sơn. Mời quý thính giả cùng nghe ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Mưa bóng mây lắc rắc, bên kia sông đáy, mặt trời như đang rơi xuống, lấp ló trong bức tường mây màu xám, chuyển động như sóng biển cuồn cuộn chảy về hướng bắc. Hoàng hôn thoi loi những tia nắng tím tắt dần, cánh đồng chuyển về một màu tối sẫm. Lúa đang thì trổ bông, phập phồng tỏa hương thơm ngát. Chuông nhà thờ phố Tân thông thả ngân lên sáu tiếng loang xa. Nghe tiếng xe máy phi thẳng vào sân, biết ngay là vợ chồng con trai. Bà Chuyển cất tiếng hỏi: Sao hai đứa lại quay về? Dạ, còn một việc rất quan trọng mà con quên mất. Dự đáp: Anh thì chuyện gì chẳng quan trọng. Thế sáng mai mới đi chứ? Bà Chuyển cười, nghĩ con trai sợ gặp mưa nên bao biện. Vâng mẹ à. Dự vừa đáp vừa vội vàng vào nhà, đến chỗ cái giường đêm qua anh ngủ, lật chiếu lấy quyển sổ, tìm tờ lịch cũ kẹp trong đó có hàng chữ của bà Chuyển cách đây hơn 20 năm, ghi một dòng địa chỉ màu mực cửu long ở mặt sau: Bác Phan Đấu, Đấu Sai, thôn Cao Xá, xã Điện Tiến, huyện. Bác Phan Đấu là ai? Câu hỏi ấy đã cả tuần cứ ám lấy Dự, gợi trí tò mò, như thách thức, như cười cợt, mà không sao tìm được câu trả lời. Mẹ! Mẹ à! Lên con nhờ tí! Dự sốt sắng. Nghe tiếng gọi, bà Chuyển đang lụi hụi dưới bếp, vội chạy lên. Có việc gì mà anh cứ làm như cháy nhà thế? Dự chìa mảnh giấy ra. Mẹ xem cho con, sao lại lưu cái địa chỉ này tận đáy cái vali cũ mẹ cho con từ ngày vào đại học vậy? Với cái kính để trên bàn, bà Chuyển vừa thấy tờ lịch đã nghẹn ngào. Trời ơi, ngày 24 tháng 10 thứ tư, sương giáng. Dự giật mình ngơ ngác. Thủy đứng bên chồng tò mò, đón tờ giấy trên tay bà Chuyển lặng lẽ lướt nhanh, cố kìm câu hỏi đang muốn bật ra. Bà Chuyển gỡ kính đặt xuống bàn, lau nhanh dòng nước đang ứa ra trên khóe mắt. Trăng xuông lốt thốt những vì sao trên đỉnh núi Tháp, có một dải mây màu trắng sữa cuồn cuộn như dòng sông mùa lũ. Đêm căng ứa chật đầy mùi dạ hương, con chó cọc vẫn loạt xoạt săn lùng lũ chuột đang rúc rích lẫn trong đống củi sau nhà. Vợ chồng Dự nghe xong câu chuyện mẹ kể đã ngủ lâu rồi, vậy mà bà Chuyển vẫn không sao chợp mắt được. Quá khứ đang hiện về như thác lũ. Hôm ấy tiết sương giáng, mùa đông đang về lấp ló nhuộm một màu vàng úa trên những tán lá bàn, lạnh se se. Hàng xoan bên sườn núi chỉ còn rời rạc vài nhành lá trơ ra những cành khẳng khiu, trần trụi, cằn cỗi vươn lên trong không gian như cánh tay người già. Chiều, mưa bụi, hàng triệu hạt nước bay bay kết thành tấm lưới khổng lồ giăng kín khoảng trời trước mặt. Sau mũi móc phin, cậu đã tỉnh táo hơn. Chuyện đã dịch được cái âm thanh lào phào như tiếng gió của chồng. Theo chuẩn đoán của bác sĩ, anh chỉ sống được 2 ngày nữa thôi. Còn một việc không ghi trong di chúc, nhưng nhất định khi có điều kiện thì em và các con phải vào trong đó để thăm bác ấy. Chuyện nghẹn ngào. Dưng, chuyện gì? Anh nói đi. Em hãy ghi địa chỉ này lại, kẻo quên. Chuyện nhìn quanh không thấy có mảnh giấy nào, vội đứng lên xé tờ lịch treo trên tường. Ghi xong dòng địa chỉ lạ lẫm mà chồng vừa đọc, không kìm được tò mò, chuyển hỏi: bác ấy là thế nào với anh? Cầu khẽ ngoẹo đầu để lộ ra dưới cái gối tờ báo. Chuyện của anh và bác ấy đúng như chuyện mà người ta in ở trang số 16 ấy. Không hiểu mũi tim đã hết tác dụng hay đấy chỉ là chút sức lực cuối cùng như ngọn đèn bùng lên trước khi tắt, mà chỉ nói được đến đó, cậu lại rơi vào trạng thái đau đớn quằn quại rồi mê mệt thiếp đi. Rạng sáng hôm sau, đúng như chuẩn đoán của bác sĩ, bệnh ung thư dạ dày giai đoạn muộn đã đưa cậu vĩnh viễn về thế giới bên kia. Không còn tâm trạng nào nghĩ đến cái chuyện in trên trang 16 trong quyển sách dưới gối của chồng. Đến tận lúc chồng mồ yên mã đẹp, chuyện mới nháo nhào đi tìm tờ báo, thì không thấy đâu nữa. Chuyện chỉ còn nhớ đó là tờ báo Văn Nghệ số 25 ra tháng 3 năm ấy, mà một ông cán bộ cùng điều trị khi ra viện đã để lại cho cậu đọc. Không như bà Chuyển nghĩ, đêm qua cái dòng địa chỉ và chuyện bố lúc hấp hối cũng làm Dự thao thức trắng đêm. Trắng vì những câu hỏi miên man khôn cùng. Sáng ra 5 giờ, vợ chồng Dự đã dậy, vội vã phi xe đến chợ thành phố, tới dãy hàng bán sách báo cũ. Thủy hỏi: ở đây có bán báo cũ không vậy bác? Đây. Thế mua nhiều hay ít? Người đàn ông nằm trên cái ghế gấp đang đọc sách trả lời: cháu chỉ tìm một tờ báo Văn Nghệ. Thế thì vào đó mà tìm. Cả gian nhà chật sách báo xếp trên giá và đổ thành đống dưới nền nhà. Dự và Thủy lật tung cả lên mà không thấy tờ báo Văn Nghệ như bà Chuyển nói. Không thấy thì sang hàng khác đi, bác bán sách báo dục. Thủy kéo áo chồng: theo em thì chẳng cần nhất thiết phải tìm tờ báo đó đâu, bởi anh và mẹ đã quyết định tháng sau sẽ vào thăm bác ấy rồi. Không, vào đó chỉ với lý do thực hiện lời dặn của bố là chưa đủ. Cần phải biết quan hệ của bố và bác đấu thì mới nói năng đầu đuôi được chứ. Vả lại, anh rất tò mò, muốn đọc cái chuyện ấy. Đêm qua mà ở nhà của vợ chồng mình thì anh đã lao ngay đến đây rồi, chứ đâu phải bây giờ mới đến. Vợ chồng Dự bước sang gian hàng bên cạnh, dẫn sách báo thập cẩm cũ mới lộn xộn chất chồng. Dự cởi áo ngoài dưới cái ghế ngồi xuống, thận trọng lật từng quyển. Thủy thì ngược lại chạy khắp gian hàng như con gà bới đất tìm thức ăn, nhưng vô hiệu. Gần trưa, chị bán hàng cảm thấy khó chịu trước hành động của vợ chồng Dự, cằn nhằn: tìm gì mà lâu thế? Sao lại lục tung tất cả của người ta lên? Chúng em muốn tìm một tờ báo Văn Nghệ số 25 ra tháng 3 năm 19 mà tìm mãi không thấy. Chị thông cảm mà. Thủy ngượng ngùng thanh minh: ôi giời, sao không nói ngay? Tìm loại báo cách đây hàng chục năm thì phải lên đây này. Chị bán hàng bỏ bó rau đang lặt thoăn thoắt bước lên cầu thang. Vợ chồng Dự bám theo. Không như ở tầng 1, sách báo trên tầng 2 được xếp gọn gàng, chắc nó đồng thời là phòng ngủ của chị chủ hàng. Đây, sách báo văn chương các loại ở đây. Chị bán hàng đập tay lên một cái giá sách. Dự xà vào ngay, tìm đúng ngăn để các tờ báo Văn Nghệ. Chưa đầy 10 phút, anh đã reo lên. Đây rồi, đúng là nó đây rồi. Quên là mình đang ở hàng bán sách báo cũ. Vợ chồng Dự chúi đầu lật đật tìm trang 16. Thủy giật lấy quyển sách. Để em đọc cho mà nghe. Dự ngồi xuống nền nhà. Ừ, nhưng đừng có đọc kiểu nhảy cốc như mọi khi đấy. Tri Ân, truyện ngắn của Thái Nguyễn. Giọng Thủy nhấn nhá, mạnh lạc. Mời khoa B2 phẫu thuật tim mạch báo cáo. Giám đốc Hiệp gõ ngón tay xuống bàn ra hiệu cho mọi người chú ý. Báo cáo, hôm nay có 2 ca phẫu thuật tim, cả hai đều tiến triển rất tốt. Một ca đã lên lịch mổ, nhưng bệnh nhân lại xin ra viện. Trưởng khoa B2 đáp. Lý do? Báo cáo, bệnh nhân này nghèo và không có bảo hiểm y tế. Thay một hay cả hai van? Dạ, cả hai. Hai van thì phải chi số tiền khá lớn đấy. Trường hợp này hãy khoan cho xuất viện nha. Để bệnh nhân không có tiền trả viện phí, phải về nhà chờ chết thì đau lòng lắm. Tối anh gửi cho tôi danh sách toàn bộ bệnh nhân phải mổ tim. Chú ý là ghi rõ hoàn cảnh của từng người để ban giám đốc cân đối quỹ từ thiện của bệnh viện, xem có giải quyết cho những người có hoàn cảnh khó khăn được phần nào không. Kết thúc buổi giao ban, giám đốc Hiệp vừa về đến phòng riêng thì cô nhân viên của khoa B2 đã đưa trình danh sách những bệnh nhân cần phải phẫu thuật tim mạch. Danh sách khá dài, có đến 30 cái tên. Đọc đến cột thứ 18, Phan Văn Ga, sinh năm 19, quê quán xã Quảng Trung, huyện hẹp gian tim do dôi quá. Kết quả hội chuẩn, phẫu thuật thay cả hai van. Ghi chú, không có bảo hiểm y tế, không có khả năng chi trả viện phí, đang xin xuất viện. Giám đốc Hiệp giật mình như người vừa bước hụt. Cái tên và dòng địa chỉ tưởng đã nằm sâu trong vùng ký ức ngẫu nhiên thức dậy như một cuốn phim, như một bằng chứng. Hiệp nhấp một ngụm cà phê ngồi xuống lặng im, nghe quá khứ dội về. Mùa mưa năm ấy, đại đội của Hiệp phòng ngự ở một điểm cao. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ chiến thuật, ngày thứ 28 được lệnh rút. Không hiểu sơ ý thế nào, đại đội trưởng Năm Ngạn lại quên báo cho Hiệp ở trận địa cảnh giới phía trước. Mờ sáng, pháo địch từ căn cứ Đức Lập đã bắn như rắc mạ lên điểm cao 232, căn hầm chữ A rung lên bần bật. Hiệp khom người kéo đống vũ khí xếp ra trước mặt, đợi lệnh giáng trả đợt tiến công đầu tiên trong ngày của địch. Tiếng nổ chát chúa, khoảng trời như mảnh vải bị xé dụng, bụi khói mù mịt. 20 phút, pháo chuyển làng, xe tăng xe bọc thép từ dưới chân núi cùng với bộ binh địch hình thành hai mũi rùng rùng, gầm rú, tiến về phía trận địa phòng ngự của ta. Đạn bắn thẳng, găm dày đặc vào các khối trắng, tiếng nổ đinh tai, trời bừng sáng, cao điểm như đang bị giữa ra. Sao vẫn chưa có mệnh lệnh nào được phát ra? Thấy hơi lạ so với mọi ngày, Hiệp xách khẩu B-41 giọt ra chiến hào về trận địa phòng ngự đến hầm trung đội. Trung đội trưởng không có ở đó, chỉ có cái hộp tiếp đạn AK bẹp dím và đống bông băng nhuốm máu thâm đen. Hiệp chạy vòng lại phía trận địa của tiểu đội 2, cũng không thấy ai cả. Hiệp chạy tiếp đến hầm chỉ huy đại đội. Căn hầm đã bị pháo đạn cày xới trống quát, tạo thành một đống hổ lốn, đất đá, dầm gỗ ngổn ngang, nhưng không có dấu hiệu thương vong. Đại đội đã rút khỏi điểm cao. Nghĩ đến đó, Hiệp bỗng thấy cơ thể chùng xuống, bủng rủng. Xe tăng của địch đã cơ động đến sát chiến hào, nhưng không có một tiếng súng nào đáp trả, chứng tỏ trận địa chỉ còn lại mình Hiệp. Anh vội vàng thụt vào căn hầm gần nhất, vừa lúc chiếc xe tăng M-41 chồm lên. Trong nháy mắt, kết cấu căn hầm như cái rọ mà Hiệp là con cá nằm trong bị đè bẹp. Hiệp nằm vật ra, không biết gì nữa. Địch đã chiếm được toàn bộ điểm cao, như trong một cuộc diễn tập có bắn đạn thật. Hiệp tỉnh dậy khi ánh mặt trời chói gắt chiếu qua khe hở nhỏ.